Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, họa bích. 22, làm một bác học thanh niên, Chu Hiếu Liêm cũng xem qua các loại truyền thuyết điển cố. Trước mắt cự quy nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Bọn họ muốn vượt biển, nhưng phải giết chết cự quy. Cái này không phải đậu bỉ sao? Chu Hiếu Liêm hơi chút vừa nghĩ, liền minh bạch cây thược dược biết thuyết pháp, là chuyên môn phóng xuất bẫy người. Hắn đi nhanh tiến lên trước, khí thế dần dần kéo lên, một thân hạo nhiên chính khí trong người Chu hiển hóa hư ảnh. Cuối cùng hóa thành một đem trùng thiên dựng đứng cự kiếm. Chu Hiếu Liêm phất ống tay áo một cái, dài một trượng ngưng thật khí kiếm chém về phía cự quy trên lưng thạch bi. Cự kiếm đến mức trong không khí đều bạo phát sáng ngời Hibana. Hoàng siêu sáng lập ra dấu bé hạo nhiên kiếm pháp, dấu lớn lấy hạo nhiên chính khí vì căn bản. Căn cứ không cùng người thể chất cũng có thuộc tính phân biệt. Chu Hiếu Liêm liên tục đạt được kỳ ngộ. Hiện tại luyện thành là âm dương ngũ hành bên trong, dương thuộc nội công. Hắn ở cạnh biển thi triển vô thượng kiếm pháp, chúng nữ đều cảm thấy có sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Chu Hiếu Liêm không chỉ là có thực lực đề thăng, Hoàng Siêu kết hợp cá nhân từng trải, cho hắn gia tăng rồi một phần, nhân vật chính phần món ăn. Chu Hiếu Liêm bất chi bất giác, trở nên người thật hấp dẫn, cùng hắn có nhân quả nữ tử, đều, tự nhiên mà vậy. Đối với hắn có ấn tượng tốt. Cây thược dược xem Chu Hiếu Liêm ánh mắt càng là động dung. Nàng vẫn luôn là làm chủ cái kia, đồng ngạn e ngại nàng cũng muốn phục tùng nàng. Cây thược dược bởi vì mình cô độc, lại là cũng sẽ oán giận loại địa vị này. Hiện tại nàng gặp phải một cái thực lực mạnh hơn nàng ra quá nhiều nam nhân, dọc theo con đường này đều là đối với phương làm quyết định. Cây thược dược cảm nhận được một loại hoàn toàn bất đồng tâm tình. Mà nam nhân kia ở trên đường đối với nàng làm bạn cùng quan tâm, tại hắn thực lực cường đại phụ trợ dưới, liền có vẻ càng thêm đáng quý. Cây thược dược con mắt không dám nhìn thêm Chu Hiếu Liêm. Nàng cảm thấy có lúc đi ỉ lại hắn, dường như cảm giác cũng không tệ. Trong lòng nàng băng cứng, vẫn bị Chu Hiếu Liêm đánh vỡ. Nàng bắt đầu ở thầm nghĩ tưởng cùng Chu Hiếu Liêm cùng một chỗ thì như thế nào. Nếu như nói cây thược dược là bị thực lực của hắn cùng ôn nhu chinh phục, dí dỏm thúy trúc cũng là bởi vì Chu Hiếu Liêm bá đạo cùng nghĩa khí. Chu Hiếu Liêm kiên quyết đi cứu mẫu đan, để cho nàng cái này mẫu đơn bằng hữu vô cùng cảm kích. Mà Chu Hiếu Liêm dọc theo đường đi vững vàng áp chế mọi người tranh chấp. Cái loại này nói một bất nhị uy phong, cũng để cho Thúy Trúc cảm giác rất đáng gờm. Thúy Trúc cố gắng phản cảm cây thược dược bộ dạng, hiện tại bất kể nàng đổi thành một cái đẹp trai nam nhân, Thúy Trúc có chút hơi bất mãn, còn có chút tiểu hưởng thụ. Khi nàng nhìn thấy Chu Hiếu Liêm cùng cây thược dược, tình cảm lưu luyến gian nhiệt, bộ dạng, càng là dâng lên mất đi bảo vật không vui. Chu Hiếu Liêm chắc là mẫu đơn, coi như không phải, cũng không phải là cây thược dược. Chu Hiếu Liêm còn cùng với nàng là vợ chồng đâu. Nàng và cây thược dược dỗi, không thể để cho cây thược dược cướp đi đồ đạc của mình. Lúc này bởi vì có uy hiếp, nàng phát hiện rất nhiều Chu Hiếu Liêm chỗ tốt. Cây thược dược than thở, ngươi đem nó thả đi, chẳng lẽ không cứu mẫu đơn sao? Còn không đợi Chu Hiếu Liêm giải thích, Thúy Trúc đã cầm hắn bên kia cánh tay, sát hữu giới sự nói rằng, Chu công tử tự có tính toán. Đúng vậy, Chu, phu quân, nàng cố sức nói ra, phu quân, hai chữ, một cái cảm giác thông thuận rất nhiều. Đây là nàng tâm lý giới tuyến, một ngày đánh vỡ, nàng ngược lại không hề xa lánh Chu Hiếu Liêm. Cây thược dược ngươi chính là không muốn sát gần như vậy tốt. Thúy Trúc rất có ghen tuông nói.